Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charon là tinh hệ đầu tiên Nero thu được. Ủy ban tinh tỉnh vẫn luôn cẩn trọng thi hành đăng ký trí não. Hiện giờ trừ một số ít cư dân mắc chứng sợ điện tử, trí não cá nhân đã được phổ biến rộng rãi như ID thân phận. Đám người đang hoảng loạn bỏ chạy, tức khắc cúi đầu nhìn vào trí não trên cổ tay. Từ trung tâm chỉ huy khẩn cấp của Ủy ban tinh tỉnh, trên trí não cá nhân của mỗi khu vực đều đã hiển thị lộ tuyến an toàn dẫn đến mô đun gần nhất. Bởi vì việc sử dụng và mở rộng mô đun kinh tế trên phạm vi lớn, kiến trúc mô đun của tinh hệ Charon cũng hoàn toàn không khó tìm. Đám người hoảng loạn chạy trốn trên đường phố, cơ bản chỉ cần tùy tiện nhào vào một trung tâm thương mại hoặc tòa nhà văn phòng, cũng đã đặt mình vào trong kiến trúc mô đun. Sao lại kêu chúng ta vào trong kiến trúc? Cư dân Charon điên cuồng dũng mãnh vào kiến trúc, chỉ là theo bản năng tuân theo chỉ thị trong tình huống nguy cấp. Nhưng sau khi tiến vào, lại đều ngây ngẩn cả người. Trong nhận thức phổ biến của mọi người trước đây, khi gặp chiến tranh trong thời đại tinh tế, ngược lại cần rời xa kiến trúc trên mặt đất càng nhiều càng tốt. Pháo trùm tia sáng của TCSN không thể so sánh với vũ khí nóng thời cổ địa cầu. Nó hoàn toàn có thể oanh kiến trúc thành một mảnh bùn lầy. Liên quan đến con người trong kiến trúc, cũng sẽ giống như đồ hộp bị nghiền nát, hoàn toàn biến thành máu loãng thịt nát. Lỡ như trên lầu sụp thì làm sao bây giờ? Lời còn chưa dứt, một phát pháo trùm tia sáng từ trên xuống dưới đánh trúng chính xác tòa nhà cao tầng này. A, mọi người ôm đầu kêu sợ hãi. Nhưng sau tiếng kêu sợ hãi, mọi người lại ngẩng đầu, lại phát hiện mình bình yên vô sự. Kiến trúc mô đun chỉ bị nóng chảy biến dạng ở tầng cao nhất, còn lại thì không hề tổn hao gì. Đúng rồi, ta giờ mới nhớ ra, vật liệu mô đun không phải là vưu thiết sao? Loại có thể tạo thành tàu vũ trụ vưu thiết đó, tuy là vưu thiết thứ cấp, nhưng cũng là vật liệu vận tải chiến hạm dân dụng. Khai thác ra chính là vì kết cấu kháng lực. Đến lúc để bệ hạ kiểm duyệt thành quả của tinh hệ Charon rồi. Chúng ta là ủy ban tinh tỉnh theo đúng nghĩa đầu tiên của đế quốc. Ngàn vạn lần đừng có rớt dây xích vào lúc này. Trung tâm chỉ huy khẩn cấp, vài thành viên của ủy ban tinh tỉnh đang quan sát trận chiến. Họ vẫn là nhóm tinh anh trẻ tuổi được chọn phái đến Charon ban đầu, nhưng thần thái đã thành thục và ổn trọng hơn nhiều so với khi mới đến Charon. Tóc cũng rụng hơn phân nửa, nhưng nhiệt huyết trong mắt lại chưa hề giảm bớt chút nào. Cho cả đế quốc thấy, bộ dáng chúng ta giữ vững trật tự mới là như thế nào. Hơn phân nửa các điểm sáng trí não di động được trong khu vực giao tranh đã tiến vào trong kiến trúc mô đun, đồng thời phái tổ cứu viện đến những điểm sáng không thể di chuyển. Trung tâm chỉ huy khẩn cấp ra lệnh, giành quyền điều hành thống nhất mô đun toàn tinh hệ. Giây tiếp theo, tất cả các bệ kim loại chịu tải kiến trúc mô đun chợt bắt đầu sáng lên, bất kể là đám người chạy nạn trong mô đun công cộng, hay là cư dân Charon trốn trong mô đun nhà mình, đều cảm thấy lòng bàn chân bắt đầu rung ù ù. Không bao lâu, lá chắn bảo hộ của bệ đã hoàn thành việc bổ sung năng lượng cho toàn bộ mô đun. Dọc theo bên cạnh mô đun, ông kéo lên lá chắn phòng hộ của TCSN, khu vực giao tranh. Khu vực dự giao tranh đã bao phủ xong lá chắn phòng hộ, khởi động trình tự rút lui cấp 1 trên lộ tuyến hỏa lực của hạt vĩ. Tất cả những tòa nhà cao tầng nguy nga thoạt nhìn cực kỳ giống kiến trúc bình thường, đột nhiên phát ra một trận âm thanh động cơ đẩy mạnh. Sau đó, chúng bắt đầu bay lên như những đàn tàu vận tải chiến hạm khổng lồ ngay trước mắt hạm đội hạt vĩ. Khi hàng vạn mô đun tạo thành kiến trúc tổng thể đồng thời đẩy mạnh với tốc độ cao nhất, tốc độ bay của kiến trúc mô đun lại vô cùng nhanh. Đám người trong mô đun ngã trái ngã phải, la hét om sòm, nhưng vì trong thiết kế ban đầu, mô đun đã có thiết bị cân bằng chở khách, ngoại trừ những người chưa từng lái cơ giáp, hoàn toàn không thể thích ứng cảm giác đẩy mạnh, đầu C, MV, thùng rác nôn mửa không ngừng. Việc mô đun đột ngột khởi động cũng không gây ra thương tổn lớn hơn. Không bao lâu, đám kiến trúc đen kịt này đã hoàn toàn rút khỏi khu vực giao tranh. Một lát sau, chúng biến thành những bóng đen mơ hồ trên đường chân trời. Hành động chút hỏa lực của Hạt Vĩ dừng lại một chút rất rõ ràng. Sau đó rất nhanh, chúng như phản ứng lại, chút hỏa lực về hướng kiến trúc đang đi xa. Nhưng pháo chùm tia sáng dừng lại trên lá chắn phòng hộ của kiến trúc. Rồi B, N, R, tứ phía, các tàu cánh buồm lại một lần nữa đuổi theo dân thường. Nhưng đuổi đến nửa đường, đã bị hạm đội biên phòng Bắc Cảnh vừa quá độ xong chặn lại trực tiếp. Giờ khắc này, trong khu vực giao tranh rộng lớn như vậy, chỉ còn lại khu phố trống rỗng và những bệ kim loại trơ trọi. Cách chương